Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, quân đội đi ngang qua địa phương. Phàm là còn có người sống sót đều sẽ lục tục chạy tới. Cho dù ở đội ngũ không có cố tình thu người dưới tình huống nhân số cũng là thực khả quan. Theo người sống sót tăng nhiều, vấn đề cũng liền càng ngày càng nhiều. Sinh hoạt hàng ngày gian mâu thuẫn nhỏ không ngừng, xung đột có vẻ thường thấy, mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, mà quân đội cùng bá tánh sinh ra xung đột chính yếu nguyên nhân chính là đồ ăn khuyết thiếu. Trước kia ít người thời điểm còn hảo, không có đồ ăn bộ phận bá tánh có thể trước giống quân đội yếu điểm ăn, hoặc là hướng chung quanh nhận thức người mượn, mà thế mới bắt đầu mọi người còn chú ý tình cảm. Nhưng thật ra không có bao nhiêu người sẽ cự tuyệt, nhưng theo thời gian kéo dài càng nhiều người bắt đầu ý thức được trong tay không thể không có lương tâm, lúc này đại đa số người sống sót ánh mắt đều chuyển hướng về phía quân đội. Các ngươi quân nhân không phải hẳn là bảo hộ chúng ta sao? Như thế nào, ngày thường ăn không trả tiền chúng ta nộp thuế người tiền? Thời khắc mấu chốt muốn đem chúng ta tất cả đều đói chết có phải hay không? Một cái đầy người bĩ khí nam nhân thô bạo mà đẩy một chút tiến đến ngăn lại hắn cường đoạt phụ nữ. Đồ ăn tiểu binh, có bản lĩnh liền lấy ra ăn cho chúng ta. Đại gia có ăn ai còn sẽ không cao hứng. Đúng vậy, cấp điểm ăn đi, chúng ta đều mau chết đói. Một cái tưởng không làm mà hưởng hắn tự mở miệng nói. Kỳ thật hắn cũng không để ý ai đoạt ai. Hắn chỉ nghĩ nương việc này biết quân đội có thể hay không cho bọn hắn đồ ăn. Hiện tại bên ngoài đều là tang thi. Hắn nhưng không nghĩ ngày nào đó chết ở bên ngoài. Tiểu ca, nếu không ngươi cùng trưởng quan nói một chút biết không? Nhà tao A Nhi đã 2 ngày không ăn cái gì, trong đám người một cái sắc mặt vàng như nến phụ nữ ôm. Chính mình giao A Nhi ai nói, lại bị đói chúng ta, có một thì có hai. Trong lúc nhất thời đại gia sôi nổi mở miệng nói chính mình khó xử. Tiểu binh sắc mặt chính, một cổ quân nhân không thể xâm phạm hơi thở nháy mắt tản ra. Hắn nghiêm túc đem phía trước nói lại lặp lại một lần. Trong đội ngũ đồ ăn cũng không đủ, thỉnh ngươi không cần lại hồ nháo, bằng không chúng ta có quyền đem ngươi đuổi đi ra bộ đội, ai u. Chúng ta sợ quá a. Nam nhân khoa trương cười. Như là gặp được cực kỳ buồn cười sự tình giống nhau cười đến tay chân phát run. Tiếp theo hắn lại lập tức chính xác khinh bỉ nói. Ngươi đuổi a, ta phi, bất quá là một cái tiểu binh mà thôi. Lão tử gia gia vẫn là cái thượng giáo. Ta khuyên ngươi a, đừng xen vào việc người khác. Hắn một bên nói chuyện ngón tay một bên chỉ vào binh lính ngực. Một chút, biểu tình cực kỳ kiêu ngạo khiêu khích. Ngươi đây là, đối mặt như vậy hoàn toàn không đem người để vào mắt quyền tam đại thứ đầu. Tiểu binh lính nổi giận, nhưng hắn nhịn nhẫn cũng không có trái với quân quy tự tiện cùng bá tánh phát sinh xung đột. Mà là nhẫn nại tính tình vẫn như cũ dùng chất phác dày nặng thanh âm lớn tiếng lặp lại đội ngũ quy. Định, ta lại lặp lại một lần, nếu ở đội ngũ chung có người trái với kỷ luật, chúng ta đem đuổi đi hắn ra đội ngũ. Tần Nguyệt không nói gì, ngồi ở trong xe an tĩnh nhìn một màn này, màu đen trong ánh mắt không gợn sóng. Trận này diễn nàng có thể nói là từ đầu thấy được đuôi. Bao gồm cái kia đã chịu tiểu binh trợ giúp bị đoạt phụ nữ lặng lẽ lôi kéo chạy tới do hỏi sự huống. Trượng phu sau này lui động tác, cùng với chung quanh bà tánh đối mặt bất bình khi trầm mặc cùng sau lại khẩn cầu. Ta mặc kệ các ngươi những cái đó cho má quy định. Ta chỉ biết người là thiết cơm là cương một đốn không ăn đói đến hoảng. Tóm lại chúng ta muốn ăn, không cho nói, chúng ta liền nháo, xem các ngươi là có thể quản một lần vẫn là quản 2 lần. Ra ra lặp lại lần nữa có bản lĩnh liền đem ăn đồ vật đều lấy ra tới. Chúng ta ai đều không nghĩ đói chết. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn tiểu binh, ngầm đồng ý nam nhân hỏi chuyện. Như là ở dò hỏi quân đội vì cái gì không cho bọn họ ăn. Đây là một hồi không nói gì kháng nghị. Giờ phút này vây quanh ở chỗ này mọi người hoàn toàn không nghĩ tới nửa ngày trước này đàn bọn lính. không có ăn cơm sáng liền bụng rỗng ra trận đối phó tang thi. Cũng hoàn toàn không thể tưởng được bọn họ đã từng gặp gỡ như thế nào nguy hiểm. Ni Tần Nguyệt đem đầu dựa vào ghế dựa thượng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lại xem đi xuống cũng không có gì ý tứ. Đám người ngoại đi tới một đội quân nhân, từ Đức từ quân đội chung đi ra, lạnh mặt đối mọi người nói, nếu tất cả mọi người đều có khó xử, hôm nay không đi rồi, chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi, yêu cầu đồ ăn chính mình đi phụ cận tìm kiếm, trạng vạng trước tập hợp, hắn nói còn không có nói xong, liền có người tưởng kháng nghị, bị Từ Đức thâm thúy sắc bén ánh mắt đảo qua, tức khắc không có thanh âm, Từ Đức nói tiếp, không phục lại nháo sự người, tự hành tổ chức đội ngũ rời đi. Từ Mỗ tuyệt đối không ngăn trở, mọi người nhìn cái này từ quân đội chung đi ra dáng người đĩnh bạt. Trung niên nam nhân, lại xem hắn một bộ chỉnh tề anh đĩnh màu xanh lục quân trang. Có ánh mắt người sớm nhận ra đây là đội ngũ đầu. Sở hữu bọn lính trưởng quan, nhìn nhìn lại hắn này mắt nếu đói ưng, không giận tự uy tư thế, tức khắc dập tắt tưởng nháo sự tâm, rốt cuộc ai đều không phải đồ ngốc. Đi theo quân đội tuy rằng không phải ăn ngon uống tốt cung, nhưng tốt xấu tánh mạng vô ưu, xảy ra chuyện có bọn họ đỉnh ở phía trước, ai sẽ ngốc đến chính mình đi, hiện tại này thế đạo, không an toàn trước chính là bị đuổi cũng muốn chết ăn vạ bộ đội. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đùa giỡn đâu, nghe xong lời này, cái kia dáng vẻ lưu manh nam nhân lập tức thu hồi không có hảo ý xem thường người thái độ. Hắn thấy Từ Đức ánh mắt lạnh băng mà đảo qua chính mình. Tức khắc ha hả cười hai tiếng chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi làm người. Đại ca, không có việc gì, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi, hắn nói còn không có nói xong, người đã chạy trốn thật xa. Từ Đức thu hồi khinh thường ánh mắt, xoay người đi đến Tần Nguyệt cửa sổ xe trước. Tần tiểu thư, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, Tần Nguyệt cách cửa sổ cười nói. Đây là hôm nay buổi sáng thu thập đến, ta để lại một bộ phận, này đó cho ngươi, Từ Đức từ trong lòng ngực móc ra một cái túi nhỏ. Tần Nguyệt nhìn thoáng qua liền biết bên trong cái gì, cũng minh bạch hắn lưu một bộ phận đi nơi nào. Nàng lắc đầu nói, cái này ta không thể thu, nghe nói trong đội ngũ thức tỉnh rồi dị năng giả, ngươi để lại cho bọn họ dùng đi. Rốt cuộc bọn họ càng lợi hại chúng ta liền càng an toàn không phải. Nhận lấy đi, đây là bọn lính một chút tâm ý, Từ Đức kiên trì không đem tinh hạch thu hồi đi. Hắn uy nghiêm trên mặt đột nhiên triển khai ý cười, chỉ thấy hắn vừa tức giận vừa buồn cười nói. Hiện tại ta lão từ thuộc hạ này đó binh đều mau đem ngươi đương lão đại rồi. Bội phục vô cùng. Hôm trước còn có hai ba cái nhãi danh không làm việc chuyên môn nhìn chằm chằm ta. Liền sợ lão tử ta không cho ngươi chỗ tốt, nghe lão tử nói. Tần Nguyệt nháy mắt nhớ tới phía trước tới tặng đồ tiểu lục tử. Sợ hắn cũng là này ba người trong đó một cái đi. Này đàn bọn lính thật là thuần phác đến đáng yêu. Chỉ biết nhân ra giúp bọn họ liền nhất định phải giúp trở về. Rất nhiều người lục tục chuẩn bị đi phụ cận thành trấn tìm kiếm đồ ăn. Bắt đầu vài người đi ra ngoài thời điểm còn không rõ ràng. Nhưng không cần bao lâu thời gian mọi người sôi nổi cầm vũ khí đi ra ngoài. Sợ chậm một bước thứ tốt đã bị người khác trước cầm đi đương nhiên. Có người đi ra ngoài tự nhiên có người lựa chọn lưu lại. Những người đó hoặc là nhát gan sợ hãi nguy hiểm không dám đi ra ngoài. Hoặc là đồ ăn sung túc tạm thời không cần đi ra ngoài. Mặc kệ nói như thế nào, to như vậy doanh địa đều lập tức không ra rất nhiều địa phương. Quân đội cũng có phái người đi ra ngoài. Từ Đức đại khái là tính toán làm kia ba cái dị năng giả luyện tập toàn phái ra đi. Đi thời điểm còn cùng Tần Nguyệt nói nếu nàng muốn đi ra ngoài nói có thể đi theo bọn họ tiểu đội. Tìm được đồ vật nói bọn họ còn phụ trách hỗ trợ để trở về. Tần Nguyệt suy xét một chút, liền đồng ý, bất quá nàng cũng không có cùng quân đội cùng nhau đi ra ngoài. Mà là chuẩn bị đơn độc lái xe hướng thành trấn bên trong tìm kiếm nàng sở muốn vật tư. Trước một đoạn thời gian Tần Nguyệt thu thập vật tư thời điểm không cẩn thận đem một ít vàng bạc. châu báu, ngọc thạch, phỉ thúy gì đó tất cả đều một cổ não ném vào không gian. Sau lại phát hiện không gian có một chút rất nhỏ biến hóa. Không biết nàng dự cảm có được hay không lập, nàng tưởng thí nghiệm một chút, cáo biệt nhóm người này nhiệt tình quân nhân. Tần Nguyệt đánh xe đi trước mục đích của chính mình mà. Ven đường không khí không phải thực hảo, càng đi khai mùi máu tươi cùng mùi hôi hương vị càng nặng. Cư dân nhóm trên ban công loại bồn hoa sớm đã khô héo hầu như không còn. Nhưng thật ra dưới lầu hai bên bảo vệ môi trường tụ còn lưu có một chút sinh khí không có hoàn. Toàn điêu tan, trên mặt đất phô đệm chăn một tầng thật dày lá rụng bị gió thổi mở ra. Người đi lên đi sẽ có loại tan vỡ thanh âm ni nơi xa tang thi giống lên một tiếng như là bớt. Biến tử vong triệu hoán khúc, nghe vào người lỗ tai đặc biệt quỷ dị bất thường, thầm thì, một con không biết là cái gì chủng loại điểu từ cột điện thượng bay về phía không trung. Tần Nguyệt muốn tìm châu báu cửa hàng không ai để ý. Cho nên nàng chung quanh đều không có người. Đại gia vội vàng hướng có đồ ăn mặt tiền cửa hàng chạy đến. Có đôi khi còn vì ai tới trước loại chuyện này đánh lên. Không sao cả mọi người thế nào. Dù sao không ai cùng nàng một đạo nhưng thật ra phương tiện nàng dùng không gian thu đồ vật. Không đến mức bí mật bại lộ. Ngẩng đầu nhìn mắt hoa lệ đại chiêu bài. Tần Nguyệt thấy nhà này cửa hàng môn không có quan. Trực tiếp nhấc chân đi vào châu báu cửa hàng. Cửa hàng thực loạn, pha lê mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. Quầy thượng hoàng kim loại trang sức không có hơn phân nửa. Đại khái là khởi điểm chấn nhỏ người đang chạy trốn thời điểm có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Cảm thấy lấy đi hoàng kim càng có lợi đi. Bất quá, mà thế đã đến lâu như vậy. Đã không có người sẽ cảm thấy 100 khắc hoàng kim sẽ so một cái bánh mì tới càng quan trọng. Tần Nguyệt đem quầy thượng còn thừa đồ vật tất cả đều thu lên. Còn cố ý tìm kiếm ngăn tủ cùng sở hữu khả năng phóng có vàng bạc châu báu địa phương. Nàng cũng không có mù quáng đem đồ vật quét tiến không gian. Mà là đặt ở một cái trong túi. Ra cửa hàng sau mới tìm cái ẩn nấp địa phương đem châu báu ném vào không gian. Châu báu cửa hàng loại địa phương này thăm dò nhiều nhất. Ai biết có thể hay không có công nghệ cao còn ở vận tác. Đi ngang qua ngân hàng thời điểm Tần Nguyệt đôi mắt lóe lóe. Ai đều biết ngân hàng tiền nhiều nhất, mà mặt thế nhất không thiếu chính là tiền. Nàng vừa mới nhớ tới ngân hàng trừ bỏ dự trữ tiền còn dự trữ hoàng kim. Đáng tiếc, loại này tiểu ngân hàng là không dự trữ hoàng kim. Tần Nguyệt trong mắt hiện lên tiếc nuối. Bất quá, lần sau đi ngang qua thành phố lớn thời điểm nàng sẽ nhớ rõ. Không hề thiết tháo vô lương muội tử ở trong lòng yên lặng kế hoạch đánh cướp ngân hàng tính khả thi. Tiếp theo Tần Nguyệt lại tìm vài gia châu báu cửa hàng. Ngẫu nhiên đi ngang qua siêu thị thời điểm cũng sẽ đi vào lấy điểm đồ vật. Bất quá món ăn bán lẻ phô liền không có lại đi. Mặt tiền cửa hàng tiểu nhân địa phương là mặt thế lúc đầu mọi người đầu tuyển. Thời gian trôi qua lâu như vậy, sẽ không có nhiều ít đồ vật dư lại tới. Đến nỗi tiệm cơm gì đó, người nhiều tăng thi tự nhiên nhiều, quá hao phí thời gian, không chừng đi vào phát hiện đồ vật đã sớm hư thối không thể dùng ăn. Lục tục góp nhặt không ít đồ vật sau, Tần Nguyệt tìm cái địa phương đánh tăng thi, so với đồ ăn nàng càng coi trọng thực lực, hiện tại đại đa số người còn không biết tinh hạch tác dụng. Chờ tới rồi căn cứ lấy từ đức chính phái tác phong. Chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ biết đi, bất quá Tần Nguyệt cũng không hối hận để lộ ra tinh hạch tin tức. Tinh hạch bị phát hiện là tất nhiên kết quả, nàng không cần phải tuyên truyền hoặc là giấu giếm, thuận theo tự nhiên liền hảo, nhàn nhạt huyết tinh mùi hôi thối chui vào chóp mũi. Tần Nguyệt mặt không đổi sắc ngồi xổm mới vừa bị nàng tước nửa bên đầu tang thi trước mặt móc ra. Bên trong tinh hạch, đi rồi vài bước, nghênh diện lại chạy tới hai chỉ tang thi. Tần Nguyệt ngưng tụ lại trong tay dị năng làm hai luồng tiểu hắc hỏa phân biệt bắn về phía chúng nó. Tiếp theo bình tĩnh mà từ hai luồng cho tàn chung nhặt tinh hạch. Quả nhiên vẫn là dị năng tương đối dùng tốt. Tần Nguyệt nhìn trong tay tinh hạch, lộ ra một tia ý cười. Không uổng phí nàng mỗi ngày huấn luyện dị năng. Hiệu quả không tồi. Thu hồi tinh hạch, Tần Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tang thi gào giống thanh. Tần Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, trước mắt một màn làm nàng nguy cơ cảm đốn sinh. Toàn thân da lông cao cấp đều dựng đứng lên. Đáng chết, nó khi nào lại đây? Hết chương.